Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 97 chương 5, ánh mặt trời ánh chiều tà xuyên thấu qua rộng mở cửa sổ sát đất. Nhưng chiếu tiến phòng khách bên trong, Kuroro chính mở ra hắn đạo tặc cực kỳ ý phiên trang nhìn. Thương Thương ngẩng đầu, tràn đầy tình yêu sủng nịch ánh mắt nhìn phía chính cầm bút vẽ vì hắn vẽ tranh Lâm La Môn Sơ nửa. Quang nửa ám hoàng hôn chung, niệm lực dưới, lăng không bức họa cuộn tròn, chuyên chú thiếu nữ giữa trán hồng nhạt ngạch văn thế nhưng nhiễm vài phần quỷ diễm ni ảo ảnh. Lữ đoàn những người khác ở quan khán nàng vẽ tranh, hoặc là chính mình làm chính mình sự tình, cho dù là ở rách nát hỗn độn phòng ở chung, vẫn là làm người cảm thấy dị thường hòa hợp hài hòa. Đát Lệ mua sắm xong yêu cầu vật tư trở lại đoàn trưởng nói. Hắn thân muội muội, Lâm Lam biệt thự thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một cái cảnh tượng, kỳ thật Đát Lệ đã sớm phát hiện, so với chính mình loại này, vô luận như thế nào hao tổn tâm cơ mà nỗ lực, đều không thể dung nhập ảo ảnh lữ đoàn thảm trạng, vị này nghe nói là đoàn trưởng muội muội thân nhân. Cơ hồ là vô chướng ngại dung nhập, ân, đã từng nàng cho rằng nàng đã xem như lữ đoàn một phần tử. Chính là cùng cái này không biết nơi nào toát ra tới muội muội một so. Nàng thật sự chỉ xem như quản gia mà thôi. Ở sao băng phố thời điểm, lữ đoàn đối Lâm Lam thái độ, rõ ràng so đối nàng thái độ chân thật rất nhiều. Hảo đi, đối nàng cái này quản gia, trước nay đều là, làm lơ. Cứ việc đã đem chính mình bước chân điều đến không tiếng động. Nhưng là vào cửa Đát Lệ vẫn là đã chịu Kuroro đen nhánh vô tình ánh mắt lễ rửa tội. Lâm Lam cũng từ nghiêm túc vẽ tranh trạng thái ngừng lại. Nhìn phía Đát Lệ, hệ thống, cảnh cáo, thất bại công lược đối tượng Kuroro lỗ tây lỗ hào cảm độ -10. Hiện tại hào cảm độ vì -30. Quan hệ từ hảo muốn giết rớt vướng bận đồ vật biến thành muốn hủy diệt tồn tại. Thỉnh ký chủ vì nhân thân an toàn, lập tức rời đi, Đát Lệ, xem đi, đây là thân muội cùng quản gia khác biệt. Vì cái gì nàng hệ thống làm nàng đi vào thợ săn thế giới thời điểm? Không có cho nàng tìm một cái hảo thân xác, Đát Lệ, hệ thống, cái này Lâm Lam có phải hay không cùng ta giống nhau? Đều là xuyên qua. Đát Lệ đột nhiên có kỳ quái phỏng đoán, hệ thống, cấp bậc không đủ, quyền hạn không đủ, vô pháp tuần tra, tiến thối không được, bị Kuroro tỏa định Đát Lệ. Hào tuyệt vọng, Kuroro đạo tặc cực kỳ ý phiên tới rồi mỗ một tờ dừng lại. Ở Đát Lệ hoảng sợ ánh mắt hạ, mặt đất vách tường đèn treo, toàn bộ đều bị một loại màu xanh lục rêu phong chiếm cứ. Dọa đến không thể động đậy Đát Lệ cảm nhận được dưới chân mềm mại trơn trượt. Cho rằng kế tiếp, chính là vị này hỉ nộ vô thường đoàn trưởng đem nàng tiêu diệt. Đang chuẩn bị liều chết một bác, chạy thoát sinh cơ khi, Kuroro mở miệng, tấu địch người hẹ khách nhân, tới cửa làm khách, đều thích dùng loại này giấu đầu lộ đuôi phương thức sao. Kuroro sau lưng, góc tường chỗ, một cái dính vách tường con nhện người. Y người mê tấu địch khách hiện ra thân hình, sảng khoái mà nhảy xuống tới, một tay cử, hải tương đương, nếu vẻ mặt của hắn không phải như vậy chỗ trống cứng đờ. Có lẽ giống như là lâu không thấy bạn tốt gian chào hỏi. Cả người mồ hôi lạnh Đát Lệ mới phát hiện, nguyên lai mặt khác đoàn viên, đã mỗi người vào vị trí của mình mà tỏa định vị này đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến. Không phải nhằm vào chính mình liền hảo, ta, chuẩn bị mở miệng Đát Lệ đột nhiên phát hiện nàng nói chuyện khi tầm mắt góc độ xuất hiện vấn đề. Nàng thế nhưng nhìn đến thân thể của nàng cùng một bên đứng thẳng phi thản. Phi thản dù đao đã ra khỏi vỏ, chỉ là nàng đã đầu chia lìa mà thôi. Phi thản, chúng ta không cần kẻ phản bội tồn tại, thân thể cùng đầu óc đồng thời ném tới trên mặt đất Đát. Lệ nghe được y ngươi mê lạnh băng lời nói, hộ khách ngoài ý muốn tử vong, nhiệm vụ trở thành phế thải, tiền đặt cọc không lùi, tựa hồ là nhìn ra Đát Lệ không cam lòng. Y ngươi mê tương đương thiện lương, giải thích, ngươi ủy thác nội dung là làm ta bảo hộ ngươi an toàn rời đi sao băng phố cũng có được hợp pháp. Thân phận, nơi này đã không phải sao băng phố phạm vi. Hơn nữa, người cái gọi là đối với ảo ảnh lữ đoàn tình báo. Phi thường có Lâm Mani quay đầu. Đối với Lâm Lam phi thường vô tội oán giận. Ta là tới kết thúc khoản, thuận tiện cọ bữa tối. Trước kia đều là chúng ta hai cái trụ. Ta nhớ rõ này biệt thự, viết chính là tên của ngươi đi. Như thế nào đột nhiên biến thành con nhện hoa? Kuroro mỉm cười đánh trả. Lam, không giới thiệu một chút sao? Mạc danh, Lâm Lam cảm thấy y ngươi mê cùng Kuroro chi gian khí chẳng thực vi diệu. Một cái là tấu địch người hệ trường tử. Một cái là sao băng phố vô pháp vô thiên ảo ảnh lữ đoàn đoàn trưởng. Vì cái gì còn cần nàng làm điều thừa giới thiệu? Nàng chú ý điểm còn ở đã xác định tử vong đát lệ trên người. Cùng nàng chói định cái kia kỳ quái đồ vật. Ở đát lệ tử vong kia trong nháy mắt, liền vứt bỏ đát lệ. Bay nhanh mà đem trên người nàng khí vận toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Tùy ý đát lệ linh hồn tiêu tán. Còn phi thường thỏa mãn mà đánh một cái no cách, hoang dại xuyên qua linh hồn, một khi thoát ly thân thể, không có đặc thù bảo hộ, thật là giống hắc ám nhìn thấy ánh mặt trời giống nhau. Sẽ lập tức tiêu tán, Lâm Lam chú ý nguyên nhân là, cái kia kỳ quái đồ vật, cư nhiên lắc lư hai hạ, liền chiều nàng phương hướng vọt tới, trực tiếp mà nhảy vào nàng căn nguyên linh hồn chung, sau đó... Đại gia có thể tưởng tượng một chút, một viên tiểu hạt mè, tưởng nhảy tới đang ở dầu chiên đại gạo nếp đoàn trên người. Kết quả, bái mắng lập tức, ở Lâm Lam còn không có phản ứng lại đây phía trước. Đã bị vơn quanh ở nàng bên cạnh, đã lây dính thượng nàng linh hồn hơi thở công đức tín ngưỡng. Bốc hơi lên đến vô tung, không, vẫn là có biến hóa, ở Lâm Lam thật dày công đức tín ngưỡng ngoài vòng. Nhiều thật lớn một vòng so công đức tín ngưỡng càng thêm lóng lánh khí vận. Ân, tình huống như thế nào? Đây là, đuổi kịp tới, đưa đồ ăn, cái gì thao tác, bắt đầu, ảo ảnh lữ đoàn người. Còn tưởng rằng, Lâm Lam là nhìn đến chết đi đát lệ, bất mãn bọn họ lữ đoàn hành sự tác phong, cho nên sắc mặt đều thật không tốt. Chỉ là, ở tiểu tích kịp thời mà đem đát lệ thi, đầu hút đi lúc sau. Nàng vẫn như cũ là nhìn cái kia phương hướng, hai mắt phóng không, liền biết, nàng thật sự chỉ là thuần túy đang ngẩn người mà thôi. Tựa như ở sao băng phố, nàng đột nhiên tìm được linh cảm, chuẩn bị trầm mê vẽ tranh phía trước biểu hiện. Bất quá, ở đoàn trưởng cùng tấu địch khách hai vị cao thủ loại cường độ này đáng sợ niệm áp dưới. Còn có thể tìm được linh cảm, nên nói. Không hổ là đoàn trưởng thân muội muội sao? Hiệp khách thực không phúc hậu mà cười rộ lên, bất quá ở đoàn trưởng uy áp hạ, vẫn là nhịn xuống, đem đề tài dẫn ra tới. Tiểu Lam, người cùng tấu địch khách tiên sinh, rất quen thuộc, còn mê võng với trời dáng tiền của phi nghĩa Lâm Lam theo bản năng mà trả lời. Không tính thuộc đi, mỗi lần gặp mặt không phải đang ở tiền trả, chính là sắp sửa tiền trả. Chúng ta là thuần túy kim tiền, hộ khách giàu, dễ quan hệ y người mê. Tuy rằng lời nói là không có sai, nhưng là vẫn là thực khó chịu. Kuroro vừa lòng, khép lại đạo tặc cực kỳ ý. Trung quanh thâm lục rêu phong nháy mắt rút đi. Phòng lại khôi phục vừa mới phá loạn phòng ở. Ngượng ngùng, chúng ta quản gia ra điểm ngoài ý muốn. Vô pháp chiêu đãi, này trong nháy mắt. Y người mê cư nhiên có loại tưởng vi phạm gia tộc ý chí. Đem cái này con nhện đầu lĩnh trái tim đào ra, bóp nát cảm giác, chỉ là cuối cùng đều biến thành mục vô biểu tình kinh ngạc suy đoán. Lâm Lam, người tính toán gả đi sao băng phố. Chính là sao băng phố hoàn cảnh thật sự là, hưu tương đương một chi bút vẽ từ y người mê bên tai hiện lên. Tức chặt đứt một đại rúm tóc dài. Phục hồi tinh thần lại Lâm Lam quyết đoán ra tay. Đó là ta thân ca. Không thấy được chúng ta có nguyên bộ ngạch văn sao? Ngươi nếu là dám xúi dục ngươi ra ra đi hội trưởng ra ra trước mặt nói bậy lời nói. Làm kim cữu cữu tìm ta phiền toái. Ta tuyệt đối sẽ làm ngươi che giấu sản nghiệp toàn bộ phá sản mắc nợ. Cho dù ngươi 10 năm không ngừng tiếp sát thủ sinh ý. Đều còn không dậy nổi cái loại này. Y người mê quyết đoán là một cái hoành tay kéo liên động tác. thuận tiện đem bị gọt bỏ đầu tóc, lại hướng lên trên tước đoạn một đoạn. Hắn động tác bối cảnh là phía sau một chi đinh ở trên tường niệm bút. Cùng lấy niệm bút vì trung tâm ra nẻ, đang ở chậm rãi tiêu tán mắt tường. Kuroro cầm đầu ảo ảnh lữ đoàn mọi người ánh mắt, trước cũng không biết đi nơi nào mặt tường, chuyển rời đến trên mặt đất, đồng dạng tiêu tán không thấy. Tấu địch khách đầu tóc thượng, cuối cùng về tới Lâm Lam trên người. Tập thể, khó được, con nhện chân nhìn phía đoàn trưởng biểu tình, mang lên khâm phục, vui sướng khi người gặp họa. Kuroro mỉm cười, đêm nay bữa tối, chúng ta kêu cơm hộp đi. Lời nói mới vừa xong, Lam tỷ tỷ, biểu tỷ, chúng ta cùng đi ăn cái gì đi. Yên tĩnh biệt thự xông vào hai cái hùng hài tử. Bất đồng với nguy hiểm ý thức mẫn cảm đã tạc mau cảnh giác kỳ nha. Tiểu kiệt thô thần kinh thực nghi hoặc hỏi. Chúng ta ở không trung đầu kỹ chẳng nhìn thấy nơi này đèn sáng. Liền biết ngươi không có đi. Chuẩn bị tới thỉnh ngươi ăn. Thịt nướng, biểu tỷ, nhà ngươi tao tạc sao? Tây tác, không, hành vi nghệ thuật linh cảm yêu cầu mà thôi. Đi nơi nào ăn, không cần phải xen vào bọn họ. Đi thôi. Lâm Lam cũng không có tính toán làm hai hùng hài tử cùng này đàn cao nguy hiểm nhân vật cùng nhau. Chủ động mà đẩy hai người đi rồi. Đương nhiên, còn không vội quay đầu lại. Dùng niệm bút làm một cái cắt cổ động tác uy hiếp phía sau người. Không được có động tác nhỏ. Cho nên, nàng cũng không biết, ở nàng đi rồi. Lưu lại chính là một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Thật lâu sau lúc sau. Hiệp khách, phốc, mà cười. Đoàn trưởng, muội muội của ngươi hảo đáng yêu, cái kia không mang theo một chút sát khí động tác, quá manh, ta có thể theo đuổi nàng sao? Trả lời hắn chính là Kuroro mở ra đạo tặc cực kỳ ý. Hoa, đoàn trưởng, ta là nói giỡn, phi thản, mã kỳ, các ngươi làm cái gì? Buông ta ra, thịt nướng trong cửa hàng. Lâm Lam thấy được hai hùng hài tử tân nhận thức tiểu đồng bọn chí hỉ. Còn có hắn sư phụ, vân cổ, bọn nhỏ thế giới, chính là ăn nhậu chơi bời. Thoát khỏi một đám kẻ điên Lâm Lam thực vui vẻ mà nhìn ba cái hài tử vui sướng đoạt ăn. Còn phi thường săn sóc cho bọn hắn lộng thịt nướng, đến nỗi một bên cái kia cứng đờ. Cả ngày đem tương ớt cùng sốt cà chua đều có thể lộng hỗn vân cổ. Bị ba cái hài tử chăm miệng một lời mà bài xích ra thịt nướng động thủ phạm vi. Rốt cuộc, chờ ba cái hai tự ăn không sai biệt lắm, sôi nổi chạy tới bên ngoài đùa giỡn thời điểm, vân cổ rốt cuộc chính thức chiều Lâm Lam khom lưng. Thực xin lỗi, dùng phương thức này mời ngươi ra tới, này cùng bọn họ không quan hệ, kỳ thật là ta có chuyện tưởng thỉnh cầu Lâm Lam tiểu thư ngươi, ở kỳ nha cố ý mà đem sốt cà chua. Tễ đến tiểu kiệt cùng chí hỉ trên người, dẫn hai người chạy ra đi. Lâm Lam liền biết vị này vân cổ là có chuyện tưởng cùng nàng nói. Nhưng là không nghĩ tới là như vậy chính thức trạng thái. Thỉnh ngươi cho phép đem tiểu kiệt cùng kỳ nha niệm lực tu hành phương thức dạy cho chí hỉ, Lâm. Lam nghẹn một hơi, còn tưởng rằng vị này vân cổ tiên sinh là muốn cho ta đi cứu vớt thế giới đâu. Liền kém không quỳ xuống. Cái này, tiểu kiệt bọn họ không phải đã học xong sao? Khiến cho hắn. Không được, quả nhiên, Lâm Lam vô ngữ trợn trắng mắt, phía sau cách một cái loại nhỏ tấm ván gỗ trên bàn cơm hai người chăm miệng một lời nói ra phản đối. Ý kiến, Kuroro thong dong cầm sách vở, từ phía sau ghế dựa chung đứng lên, vị này, xin lỗi, nhà mình muội muội ban đêm mang theo tiểu bằng hữu ra ngoài. Thân là huynh trưởng ta thập phần không yên tâm, luôn là sợ muội muội cùng đệ đệ. Nhóm, gặp được bất lương lòng dạ hiểm độc nhân sĩ, bất lương lòng dạ hiểm độc nhân sĩ vân cổ. Đi theo Kuroro phía sau y ngươi mê thực tán đồng gật đầu. Cùng hiệp khách cùng với Tây Tác, nhìn phía vân cổ ánh mắt đều mang theo hoàn toàn không tốt. Kuroro, y ngươi mê cùng hiệp khách, vân cổ không quen biết, nhưng là bọn họ phía sau vai hề trang Tây Tác chính là thập phần xuất chúng thấy được. Kinh tủng quá độ vân cổ nói ra một câu đáng sợ nói. Lâm Lam tiểu thư ngươi là Tây Tác muội muội. Tiểu Kiệt phản bác, sao có thể, đến, bên kia tấm ngăn lúc sau. lộ ra ba cái hùng hài từ đầu. Ân, vẫn là ba cái vẻ mặt hổ thẹn ngượng ngùng đầu. Được, một chương sáu người cái bàn. Hiện tại tòa không được. Đến đổi, Kuroro, Lâm Lam, y ngươi mê ngồi ở bàn dài trung gian. Tả hữu phân biệt bị hiệp khách, tây tác cùng vân cổ chiếm cứ. Đối diện ngồi chính là ba cái hùng hài tử. Nhìn ba cái túng túng đầu. Lâm Lam hỏi, cho nên chính là các ngươi hai cái chưa kinh ta đồng ý. Liền tự mình đem ta dạy các ngươi niệm lực vận hành phương pháp nói cho Chí Hỉ. Chí Hỉ lại nói cho hắn sư phụ vân cổ tiên sinh. Tiểu Kiệt thực áy náy mà cúi đầu. Không phải, xin lỗi, biểu tỷ, ta cũng không có ý thức được. Mấy thứ này, không thể tùy tiện dạy người. Giáo xong lúc sau, kỳ nha đã giáo huấn quá ta, Lâm Lam chuyển hướng nhìn trời vọng mà liền không nhìn phía nàng kỳ nha. Sau đó kỳ nha liền xúi dục Chí Hỉ làm hắn sư phụ tới thế các ngươi bối nồi. Thuận tiện làm vân cổ tiên sinh thỉnh ăn thịt nướng. Y ngươi mê sát khí chợt hiện. Một bộ đủ để thay đổi thế giới niệm hệ năng lực tu tập phương pháp. Theo ý của ngươi, chỉ trị giá một đốn thịt nướng. Xem ra, ta phía trước đối với ngươi giáo dục, thật là hoàn toàn thất bại. Ta hảo thất vọng, hiệp khách cười tủm tỉm bổ sung. Vị này vân cổ tiên sinh cũng thực vô sỉ đâu. Rõ ràng đệ tử đã học xong, còn làm bộ làm tịch tiến đến thỉnh cầu. Là khi dễ tiểu lam nữ hài tử, da mặt mỏng, ngượng ngùng ở nơi công cộng cự tuyệt ngươi sao? Chí Hỉ nghẹn đỏ mặt. Đứng lên khom lưng nhận sai. Đều là ta sai, nếu không phải ta làm Tiểu Kiệt dạy ta. Này hết thảy liền đều sẽ không phát sinh. Ta nguyện ý tiếp thu hết thảy trừng phạt. Một bên bị Tây Tác dùng bài khống chế được vân cổ. Anh, đồ đệ, sư phụ ta hào cảm động. Đều là ta sai, tuy rằng vân cổ sư phụ cũng học xong. Nhưng là thỉnh các ngươi buông tha sư phụ. Phát hiện yết hầu làn da đã bị cắt vỡ ra. Chảy ra máu vân cổ. Khi ta cái gì đều không có nói. Hố đồ đệ, Tiểu Kiệt quật cường nói. Ta cho rằng, biểu tỷ ngươi dạy cho ta. Kỳ nha cùng Kha Đạc, chính là tỏ vẻ, cũng có thể dạy cho người khác ý tứ. Là ta sai rồi, kỳ nha theo bản năng đứng lên. Cảnh giác mà nhìn nhà mình ca ca y ngươi mê cùng vừa mới hiện lên một tia sát ý. Cái này tự xưng là Lam tỷ thân ca ca. Gọi là Kuroro nam nhân, Lâm Lam chống cằm, không lắm để ý Triều Chí Hỉ cùng Kỳ Nha đưa đi trấn an ánh mắt. Là như thế này không sai, Tiểu Kiệt vui mừng rất nhiều, khó tránh khỏi có một ít mất mát, mới vừa bị trấn an tới rồi chuẩn bị ngồi xuống Kỳ Nha. Lại bởi vì Lâm Lam này một câu lại đứng lên, vẫn là móng tay móng vuốt đều toát ra tới, cái loại này cao cấp phòng bị đề phòng trạng thái. Nguyên nhân là, đối diện nhà mình ca ca, bởi vì Lâm Lam trả lời cả người tản ra siêu cấp kinh người oán niệm, còn mang thêm đáng sợ niệm áp, Chí Hỉ thực thức thời, khom lưng, phi thường cảm tạ ngươi khẳng khái, Kuroro thần sắc mạc danh vô ý thức lật xem sách vở. Nghĩ đến nàng ở sao băng phố lưu lại có thể cải thiện thổ địa gieo trồng phương pháp. Có cảm mà phát, đích xác thực khẳng khái đâu tương đương tấm tắc tương đương tây tắc nhanh nhẹn thu hồi bài. Gối đôi tay giàu có hứng thú gối lên cánh tay. Nhìn ở đây mọi người phản ứng, tránh được một kiếp vân cổ khóe mắt tầm mắt phát hiện. Cái kia tóc vàng hoa hoa mặt nam hài, cư nhiên ở phát sóng trực tiếp. Những người khác tâm tình, Lâm Lam kỳ thật cũng không để ý, cũng không có hứng thú. Ở đây. Duy nhất đối nàng có ảnh hưởng chỉ có Kim Cữu Cữu Nhi Tử. Tiểu Kiệt, nột, Tiểu Kiệt, hiện tại chứng minh rồi. Ngươi trong lòng ta, địa vị kỳ thật cùng Chí Hỉ loại này không quan hệ người xa lạ không sai biệt lắm cảm giác là thế nào? Để ý nói cho ta sao? Đến nỗi thân ca, Kuroro, xin lỗi, kia chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Tiểu Kiệt lập tức ngốc. Có loại bị nhìn thấu cảm thấy thẹn cả mà ni Lâm Lam cảm thấy đứa nhỏ này rất có vấn đề. Bất quá đều do Kim Cữu Cữu, quản sinh mặc kệ giáo cũng mặc kệ dưỡng. Ta sẽ đối với ngươi đặc biệt, chỉ là bởi vì, ngươi là cữu cữu nhi tử mà thôi. Không hơn, sẽ không lại nhiều, nhìn Tiểu Kiệt đôi mắt lập tức liền đỏ lên. Lâm Lam tâm, ân, thật sự không hề dao động, vô luận là sự tình gì, khi nào, trả giá cùng thu hoạch là ngang nhau, có ân tất có quả, ta ở trên người của ngươi trả giá, là bởi vì ta cảm tạ, Kim Cữu Cữu ở ta tần chết thời điểm, từ đám cháy trung tướng ta cứu ra, một lần nữa cho ta một cái sinh mệnh nguyên nhân, Kuroro phiên thư tay ngừng lại một chút. Hơn nữa a, phụ thân ngươi hắn a, thật sự sẽ không giáo dục hài tử, đến nay mới thôi, hắn đồ đệ tất cả đều không có trường ngoài thuần túy là hắn thiên nhiên làm người tin phục sức cuốn. Hút cùng vận khí tốt bị thình lình xảy ra, phụ thân tin tức tạp hôn mê tiểu kiệt, Lâm Lam lại cảm thấy, có chút đồ vật, hiện tại nhất định phải cho cái này hùng hài tử giáo huấn tiến vào đầu bên trong. Ngươi tìm được phụ thân ngươi lúc sau, tính toán làm chút cái gì? Lại chuẩn bị làm những gì đây? Tiểu Kiệt ưỡn ngực, đang chuẩn bị đúng lý hợp tình mà trả lời khi, bị chống cằm nhìn hắn Lâm Lam cả người phát ra khí thế ép tới nháy mắt nói không ra lời. Hắn đã học xong niệm, nhưng là hắn biết rõ, lúc này Lâm Lam trên người khí thế, cũng không có sử dụng một tia niệm, chính là, đối tượng ánh mắt của nàng. Hắn lại có một loại, đối với thiên quân vạn mã cảm giác, đồng dạng bị Lâm Lam đột nhiên toát ra khí thế kinh đến. Còn có Kuroro bọn họ, so với ba cái không có gặp qua việc đời tiểu thí hài, đang ngồi đều là ở hắc bạch lưỡng đạo lăn lộn thật lâu người. Đương nhiên biết, loại này là thượng vị giả độc hữu khí thế, có thể có được loại này khí thế người, thường thường đều là tay cầm quyền cao. Trải qua quá đủ loại không muốn người biết đấu đá người. Không cần nghĩ nhiều Nga, kỳ thật ta đối với ngươi đáp án cũng hoàn toàn không cảm thấy hứng thú. Ngươi nhân sinh, không cần ta phụ trách, ta có thể thực minh xác nói. Nếu hôm nay, làm ra đem ta đồ vật, chưa kinh ta phê chuẩn sẽ dạy cho người khác chính là kỳ nha. Lúc này, hắn tuyệt đối đã ở tấu địch người hệ tư nhân bệnh viện phòng cấp cứu bên trong, này phiên lời nói. Không chỉ có là tiểu kiệt kỳ nha tam hùng hài tử không tin. Ngay cả bên cạnh Kuroro cùng y ngươi mê đều lậu ra vi diệu biểu tình. Lâm Lam không thèm để ý, nguyên nhân vẫn là cái kia, bởi vì ngươi là Kim Cữu Cữu nhi tử, làm cùng hắn không có huyết thống quan hệ ta, thật sự không có lập trường giáo huấn ngươi. Chỉ là này một phen lời nói lại làm Kuroro cùng y ngươi mê trong lòng ngạc nhiên. Tựa hồ bắt được thứ gì? Ngươi đại khái là cho rằng, thứ tốt chia sẻ ra tới, là hẳn là, đúng không? Không cần phải nói, từ nhỏ kiệt kia đương nhiên biểu tình, nói cho Lâm Lam hắn đáp án. Phốc, thật sự nhịn không được, Lâm Lam cười ra tới, nào đó trình độ tới nói. Ngươi không hổ là Kim Cữu Cữu nhi tử tuy rằng cười. Nhưng là Lâm Lam thanh âm phảng phất đã rút ra cảm tình giống nhau. Đứng ở ta lập trường, ta cũng cảm thấy suy nghĩ của ngươi không có sai. Cho nên, ở truyền tụ cho ngươi thời điểm, ta mang lên kha đạp kỳ nha đôi mắt nháy mắt trợn to. Tựa hồ nghĩ đến cái gì không có khả năng sự tình giống nhau. Trùng hợp, Lâm Lam tầm mắt vừa lúc tỏa định hắn. Nếu ngươi không có quyết định rời nhà trốn đi, cái kia bị mang lên người nguyên bản hẳn là ngươi, chỉ là ngươi từ bỏ gia tộc lúc sau, ngươi mới là dư thừa một cái, là xem ở ngươi nguyện ý vì tiểu kiệt từ bỏ hết thảy phân thượng. Ta mới đem ngươi nạp vào truyền thụ kế hoạch bên trong, tiểu kiệt thân thể không tự giác run rẩy. Đã là sinh khí, cũng là sợ hãi, hắn có dự cảm, kế tiếp. Lâm Lam lời nói cũng không phải hắn muốn nghe đến, ta cùng với suy nghĩ của ngươi tương đồng, nhưng là bất đồng chính là, Kuroro quyển sách trên tay dừng lại ở mỗi một tờ, trên người nháy mắt bao trùm tượng một cái to lớn pudding. Mà y ngươi mê, hiệp khách, tây tác đều lập tức bùng nổ khởi thật lớn niệm, đem chính mình vây lên, mấy đại cao thủ thình lình xảy ra thật lớn niệm áp. Vân cổ thượng có thể nỗ lực chống đỡ. Chí Hỉ Tắc đã hộc máu oai ngã xuống đất, tiểu kiệt cùng kỳ nha trạng thái còn hào, bằng vào thuần thục vận dụng Lâm Lam cho phương pháp tu luyện. Chỉ là bị buộc đến vô pháp hô hấp mà thôi, vẫn như cũ đứng thẳng, nhưng là phỏng chừng cũng chống đỡ không được bao lâu. Hai người hoảng sợ phát hiện, bọn họ nơi bàn ghế, trừ bỏ Lâm Lam dùng kia một bộ ở ngoài, toàn bộ đều đang ở hóa thành phấn tầng, sau đó biến mất bên trong. Càng đáng sợ chính là, chung quanh tựa hồ tồn tại một loại đáng sợ vật chất, đang ở ăn mòn này hết thảy, mà thao tác này hết thảy, hẳn là còn ở chống cằm. Đạm nhiên bình tĩnh Lâm Lam môn sơ, ta và ngươi thực lực khác nhau như trời với đất, ta có được có thể không chỗ nào cố kỵ mà truyền thụ mấy thứ này. Không sợ bị mơ ước năng lực, mà ngươi cùng kỳ nha, hiện giờ đều không có. Các ngươi tùy hứng, là thành lập ở ta rất mạnh cái này cơ sở thượng. Lúc này, đại gia mới phát hiện, không biết khi nào, bọn họ đã bị số lấy ngàn kế bút vẽ vây quanh. Ta đệ nhị niệm năng lực, diệt lại chi bút, có thể hủy diệt hết thảy ta không thích tồn tại, hoàn toàn biến mất, đại giới là, ân, không có. Lâm Lam trong lòng khóc chít chít, ta công đức lại mất đi một vòng. Bất quá bức nếu đã trang, chính là khóc lóc cũng đến trang đi xuống. Chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể đem ta đưa ra đi đồ vật, toàn bộ đều phải trở về. Thật sự nếu không trở về nói, toàn bộ hủy hoại thì thế nào? Bất đồng địa vị cùng lập trường cùng với mục đích, sẽ làm mỗi người ý tưởng không giống nhau. Ta nguyện ý chia sẻ nguyên nhân, cùng ngươi nguyện ý chia sẻ, càng là hoàn toàn bất đồng. Ta tâm đau công đức Lâm Lam bất quá đem loại này nghịch thiên kỹ năng duy trì 30 giây, liền thu hồi, vươn tay, sờ sờ hai cái còn đang run rẩy lông xù xù đầu. Cho nên, ở không thể có được có thể gánh vác sự tình năng lực khi, các ngươi yêu cầu thận trọng suy xét các ngươi lựa chọn. Bằng không, hậu quả cùng đại giới sẽ thảm thiết đến các ngươi vô pháp tiếp thu. Thế giới này cũng không phải ngươi trong tưởng tượng như vậy sắc thái tiên minh. Đã hiểu sao, Tiểu Kiệt, Kỳ Nha? Lâm Lam cảm thấy, lúc này nàng biểu hiện khẳng định bồng bồng đát, bởi vì cái kia chết đòi tiền y ngươi mê đã khôi phục mắt cá chết. Thậm chí theo bản năng mà cùng nàng kéo ra khoảng cách, mà nàng cái kia chỉ có huyết thống quan hệ ca ca. Nhìn về phía hắn cái loại này treo giá sở hữu vật ánh mắt cũng đã biến mất, biến thành thận trọng đánh giá, đến nỗi cả người vai hề trang tây tắc kia kích động ánh mắt. Nàng lựa chọn bỏ qua, ngày mai, tuyệt đối sẽ càng tốt, tâm tình thực tốt nàng, càng thêm không có khả năng phát hiện. Kuroro bắt lấy đạo tặc cực kỳ ý tay đang ở phát run. Vừa mới hắn lại thấy được phía trước nhìn đến quá, làm hắn phi thường chấn động một màn, hắn lại trở thành cái kia, bị muôn vàn sao trời vơn quanh tồn tại. Hết chương.